Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1882. Chương 1882. Lão đại lão nhị khi dễ lão tam. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu, mặc dù máy này VCD nghiên cứu chi phí có hơn 2 triệu. Nhưng là máy móc bản thân chi phí mới hơn 1,400 đồng tiền. Tổng giám đốc rắc rắc một chút định giá 6.000. Cái này có phải hay không quá tối điểm? Vạn tổng, ngươi giá này định nhưng mà đủ đen. Ha ha, tiểu lăng, ngươi cảm thấy hắc, ta còn cảm thấy định giá thấp đâu. Máy thu hình mới vừa lúc đi ra cũng là 6-7.000 đâu. Bây giờ hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói cái này nhóm đầu tiên máy phim đĩa ai mua hơn? Vạn Phong năm nay vậy 25, thẳng tới mây xanh vĩ so hắn còn nhỏ một tuổi. Vạn Phong bây giờ vậy bắt đầu để cho người thân nhân cái gì? Không phải ban đầu người ta lão kêu hắn nhỏ cái gì? Thẳng tới mây xanh vĩ suy nghĩ hồi lâu, người nhà trừ phi rất có tiền lại vô cùng thích. Nếu không không có ai sẽ mua, hoặc là mua được vậy sẽ rất thiếu. Quá mắc, máy thu hình quý nhân nhà là có thể thâu mang. Ngươi đồ chơi này có thể ghi gì? Rốt cuộc là sinh viên. Nhìn vấn đề và nhân dân chính là không giống nhau. Có đạo lý, nói một chút, người mua ta phỏng đoán có thể bán cái 10 đài 8 đài cũng không tệ. Tiếp theo mua nhiều nhất đại khái chính là một ít hãng điện tử. Vạn Phong đánh một cái hưởng chỉ. Thông minh, vậy ngươi nói những thứ này xưởng mua đi làm gì? Vạn Yến nhóm đầu tiên 1.000 đài máy phim đĩa trừ tới chính là bị các loại nhà máy và gia đình nhỏ điện xưởng mua đi tháo ra nghiên cứu đi. Đương nhiên là tháo ra nghiên cứu. Sau đó thì sao? Sau đó chính là bắt chước thôi. Cái này không liền kết liễu. Những người này mua về tháo rõ ràng là vì bắt chước chúng ta máy móc. Cái này nhóm đầu tiên máy móc ta không tàn nhẫn làm thịt bọn họ làm thịt ai. Dù sao bọn họ vậy được mua. Không làm thịt bạch không làm thịt. Ta giá này tiền định không hề cao. Lại thêm 2.000 ngươi thấy thế nào? Nhóm đầu tiên 1.000 đài ta phỏng đoán đủ những thứ này trong và ngoài nước nhà máy hiệu buôn. Tiêu hóa. Cái này 1.000 máy là có thể được lợi hồi 40 mấy vạn. VCD nghiên cứu trước sau tổng cộng hao tốn hơn 1.300.000. Lần này liền kiếm về 1/3. Có cái này 1/3 làm nền tảng. Nhóm thứ 2 thứ 3 đợt máy phim đĩa dĩ nhiên liền sẽ từ từ xuống giá tiêu thụ. Cuối cùng xuống đến một cái hợp lý giá cả. Máy phim đĩa sự việc cứ quyết định như vậy. Thẳng tới mây xanh vĩ từ trong thâm tâm bội phục. Vạn tổng, người suy nghĩ vấn đề góc độ và người thường không quá giống nhau nha. Ngươi đây là khen ta là châm chọc ta? Đương nhiên là khen ngươi. Nếu là khen ta, như vậy lại thêm điểm. 8 giờ thật giống như có điểm phát rồ. Vậy thì 6.999. Thẳng tới mây xanh vĩ không nói. 14 tháng 2 là Tây Phương lễ tình nhân. Vạn Phong là không cầm cái ngày lễ này coi ra gì. Vậy không dự định qua. Nhưng là ở lễ tình nhân ngày này, Motorola truyền máy nhắn lớn xuống giá. Lập tức cơ hội năm ngoái bị Motorola xuống giá quét xong hết rồi. Năm nay chúng bắt đầu hàng năm thức cơ. Hơn nữa một chút liền đem nằm kiểu giá cả hạ xuống 1.000 nguyên trở xuống. Hiện tại thị trường lên nghiêm chỉnh mà nói trừ Motorola và Matsushita cộng thêm Hoa Quang bên ngoài. Còn có mấy cái ngoại quốc không quá nổi danh nhà máy hiệu buôn. Nếu như từ lượng tiêu thụ tới xem, Motorola vẫn là nghiệp giới lão đại, Matsushita là lão nhị, Hoa Quang bây giờ đỉnh hơn coi như là lão tam. Motorola và Matsushita chiếm cứ chuyển máy nhắn thị trường gần 60% phân ngạch. Hoa Quang bây giờ đỉnh hơn có thể chiếm cứ 15% tả hữu phân ngạch. Motorola lần này xuống giá biên độ lớn như vậy. Đây là muốn xào bài sao? Trên thế giới rất nhiều nghề đi qua một vòng vặn cổ sau đó. cuối cùng bình thường sẽ còn lại hai cái cự đầu công ty cạnh tranh. Chúng bình thường sẽ ăn 80% thị trường phân ngạch. Tây Phương quản cái này gọi là duopoly, chính là đôi đầu sỏ lũng đoạn. P.S. Thị trường nhị quyền, bán, duopoly, là một loại thị trường thiểu quyền trong đó chỉ có hai người bán. Ví dụ hai doanh nghiệp bán hàng cho một số lượng lớn tiêu dùng. Đôi đầu sỏ ngoài mặt là cạnh tranh, thật ra thì rất lâu chúng sẽ liên hiệp tăng giá. Được lợi đi nghề phần lớn lời. Dĩ nhiên chúng sẽ không cho phép cái người thứ ba gia nhập cái nghề này. Một khi xuất hiện một cái uy hiếp được chúng địa vị người thứ ba. Không phải lão đại chèn ép, chính là lão nhị chèn ép. Thậm chí sẽ xuất hiện lão đại lão nhị liên hiệp chèn ép tình huống. Hoa Quang hiện tại thị trường phân ngạch chiếm được 15%. Đã uy hiếp đến Motorola và Matsushita địa vị. Hơn nữa Motorola muốn thông qua hợp tác nuốt chọn Hoa Quang, kế hoạch bị Vạn Phong dứt khoát cự tuyệt. Như vậy bây giờ đối với Hoa Quang chèn ép cũng chỉ chính thức bắt đầu. Thật ra thì như thế trò vui thật đúng là không bí mật gì. Đã bao nhiêu năm tới lui lui giày vò giá tiền. Nói không chừng lần này chính là Motorola và Matsushita liên thủ. Một cái là chèn ép Hoa Quang, một cái khác chính là xào bài truyền máy nhắn thị trường. Những cái kia xưởng nhỏ thương phỏng đoán gặp qua rất thảm. Biết Motorola có bí mật gì vũ khí sao? Vạn Phong ở trong điện thoại hỏi Lâm Lai Vanh. Ta sao có thể hỏi thăm được cái loại đó tin tức? Thật giống như Motorola nghiên cứu ra một cái gì chip cầm truyền máy nhắn chi phí thấp xuống 300 đa nguyên. Đại khái đây chính là chúng xuống giá sức đi. Motorola ở Hán lộ vẻ lên có tin tức gì không có. Nghe nói Motorola muốn ở tháng 3 phần phát bán ra một khoản máy mới. Nhưng không tiết lộ là cái gì máy mới. Làm không tốt có thể chính là Hán lộ vẻ. Được, ta biết Motorola có kỹ thuật thật giống như Hoa Quang cũng chưa có như nhau. Năm ngoái Đông Nguyệt Hoa Quang truyền máy nhắn chi phí cũng đã xuống đến 300 trở xuống. Muốn đem Hoa Quang gạt bỏ thị trường, các ngươi là suy nghĩ nhiều. Không chừng ai cầm ai gạt bỏ thị trường đây. Nếu chơi liền lớn một chút chơi. Để điện thoại xuống, Vạn Phong liền cho Hoa Quang tiêu thụ gọi điện thoại. Nói cho chúng con số cơ hàng giá cả đến 800 nguyên. Ở Motorola Hán lộ vẻ không đi ra trước. Hán lộ vẻ Vạn Phong không có chuẩn bị xuống giá. Nếu là đối phương Hán hiện ra tới, Hán lộ vẻ cơ hội Vạn Phong chuẩn bị duy nhất liền hàng 500 nguyên. 12 tháng riêng buổi chiều, Trần Văn Tâm đến tìm Vạn Phong. Sở dĩ Trần Văn Tâm đến ngày hôm nay còn ở lại Tương Uy, là bởi vì là Vạn Phong cầm xử lý Chu Hòa Lục chuyện giao cho hắn. Ngày mai Chu Hòa Lục vụ án này liền khai thẩm. Ngươi không đi xem? À, nhanh như vậy, cái này không phù hợp trình tự pháp luật chứ. Dưới tình huống bình thường một vụ án đi tới phê duyệt trong ấn tượng không được mấy tháng nữa. Năm sau, xem những cái kia án lớn yếu án cũng phải trải qua một năm trở lên điều tra lấy chứng mới có thể. Thẩm tra xử lý, những người này đối với mình phạm tội công khai không kiêng kỵ. Vì vậy thẩm phán cũng chỉ nhanh vô cùng. Còn có vụ án này nhưng mà và ngươi Vạn đại lão bản có liên quan. Thiết lập tới dĩ nhiên mau. Là có chuyện như vậy mà sao? Chính là mau vậy, chưa đến nỗi mau như thế nhiều đi. Ngày mai lúc nào thẩm phán? Buổi sáng 8 giờ, ta có thể không đi. Đến lúc đó ngươi nói cho ta tin tức là được. Mặc dù cái này quan hệ đến Lý Cố sẽ bị xử bao lâu. Nhưng Vạn Phong vậy không có chuẩn bị đi xem thẩm phán. Đồ chơi kia chân thực không có gì theo dõi. Giờ tan việc Trương Tuyền phát tới một cái truyền hô. Cũng không cần xem cũng biết là vậy mấy chữ. Tan việc, sáng sớm tới một cái nữa. Đi làm, thật xem nhà nàng là mở máy nhắn tin. Nữ nhân này từ lấy được Loan Phượng tiếp nhận sau đó. Cả người tựa hồ thay đổi. Cứ cười híp mắt. Cho người một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác.